Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 99, từ trên trời giáng xuống. Tần Nhiên ánh mắt quét qua bầu trời bên trong lóe lên liền biến mất chiến sĩ hư ảnh. Bước chân không ngừng hướng lên trước mặt giáo đường đi đến. Ở tòa này so với Đan Đông giáo đường không chút thua kém đại môn trước bậc thang. Trên trăm thân mang trường bào tu sĩ trang nghiêm mà đứng. Ba vị thân mặc khôi giáp kỵ sĩ đứng ở đám người phía trước nhất. Lấy xuống áo choàng, nói công khai ba người kiến tập thân phận. Dừng lại, ngoại lai giả, kiến tập kỵ sĩ một trong. Đối đến gần Tần Nhiên cao giọng hô. Tần Nhiên lại ngoảnh mặt làm ngơ. Làm như không thấy đi về phía trước. Trước mắt ngăn cản người. Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết rõ, theo Đan Đông khiến xuất hiện, đối phương chỉ cần không phải ngu ngốc, liền nhất định sẽ có đề phòng. Nhưng lại có quan hệ gì? Tuy nhiên một cái xử trí không kịp đề phòng địch nhân muốn so một cái lòng. Có đề phòng địch nhân dễ đối phó, nhưng Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không hối hận vừa rồi đối với Silly. Đan Đông lời nói, bởi vì không có Đan Đông giáo hội gia nhập, hắn cái này đã mất đi tín đồ. Tu sĩ, nữ tu sĩ, thần phụ, tế tự, còn sót lại dư một vị kỵ sĩ, sư thiếu giáo hội lưu lại, đối với khắp cả thánh di hội tới nói. Liền cùng trò cười không sai biệt lắm, muốn ở thánh di hội bên trong. Một lần nữa, vì sư thiếu giáo hội thu hoạch một chỗ cắm rùi. Căn bản cũng không có tư cách trên thực tế. Liền xem như có Đan Đông giáo hội gia nhập, hắn cũng bất quá là hơi dễ nhìn như vậy một chút. Không đến mức là lẻ loi trơ trọi một người đi diễn độc giác hí. Mà muốn thu hoạch được chân chính tư cách Tần Nhiên nâng lên đầu. Hắn nhìn trước mắt ngăn cản người. Nhìn lấy truy tung tầm mắt bên trong. Ẩn nấp tại giáo đường phía sau cửa giấu chân. Không hề nghi ngờ. Trước đó người ám sát hắn. Liền đến từ trước mắt giáo đường. Hoặc là, chuẩn xác điểm nói là Âu Linh giáo hội. Cùng thẳng đến cùng Đan Đông giáo hội cùng tồn tại Marilyn khác biệt. Âu Linh giáo hội là ở sau 900 năm tuân theo thánh di hội mệnh lệnh thiên tỷ mà đến. Thời gian tắc ở Đan Đông giáo hội mất đi mình vị cuối cùng kỵ sĩ sau. Cách làm như vậy, lựa chọn thời gian điểm, đủ để dẫn tới Đan Đông giáo hội bất mãn. Nhưng thánh di hội mệnh lệnh, còn có mất đi vị cuối cùng kỵ sĩ sự thật. Lại làm cho Đan Đông giáo hội không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Cũng chính là từ một khắc này bắt đầu. Chỗ có thần bí bên cạnh nhân sĩ đều biết Đan Đông giáo hội suy sụp. Thậm chí, rất nhiều người mong mỏi nó như là cái khác giáo hội tan biến ở trong dòng chảy lịch sử. Âu Linh giáo hội chính là như vậy. Cùng Đan Đông giáo hội cộng đồng cạnh tranh Mayor of Eastland bọn hắn vô pháp dễ dàng tha thứ Đan Đông lại một lần quật khởi. Cho nên, bọn hắn lựa chọn ám muội thủ đoạn. Cho nên, bọn hắn cho Tần Nhiên thu hoạch được tư cách cơ hội. Giao xuất đâm giết ta người. Tần Nhiên lạnh lùng nói. Ngoại lai giả, người ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì, nơi này là cao thượng Âu Linh giáo hội. Mau chóng rời đi, kiến tập kỵ sĩ lại một lần khu trục lấy Tần Nhiên. So với lần thứ nhất, lần này đối phương cũng không phải đơn thuần trên miệng nói một chút. Thoại âm rơi xuống về sau. Đối phương đưa tay liền hướng về Tần Nhiên bả vai đẩy tới. Chỉ là, Tần Nhiên chân càng nhanh. Ở bàn tay của đối phương khoảng cách bả vai còn có hơn 10 cm lúc. Tần Nhưng đã nhất cước đá vào đối phương ở ngực. Khôi giáp hướng bên trong lõm xuất một khối dấu chân. Đối phương cả người thì là nhập vào sau lưng tu sĩ đám người. Bang! Keng! Còn lại hai vị kiến tập kỵ sĩ không do dự rút ra trường kiếm bên hông. Một tả một hữu liền hướng về Tần Nhiên vung xuất. Nhưng sau một khắc, hai thanh xé mở không khí trường kiếm. Liền bị Tần Nhiên nắm trong tay. Không sai, đúng vậy nắm. Lấy lòng bàn tay, ngón tay đối mặt sắc bén kiếm nhận. Nhưng, khiến cho người kinh hãi là, Tần Nhiên thủ trưởng mảy may không có việc gì. Tương phản tinh cương chế thành. Bốc lên từng tia hỏa diễm trường kiếm lại là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Két chi, rợn người thanh âm bên trong, là hai vị kiến tập kỵ sĩ không thể tin khuôn mặt. cũng không có mang theo đầu khôi hai vị kiến tập kỵ sĩ. Hai mắt trừng lớn kinh hô. Làm sao có thể lấy giáo hội loại truyền thừa bí thuật đến chống cự mũi kiếm của bọn họ. Bọn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng là lấy đơn thuần thân thể đến chống cự. Lại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết, bọn hắn trường kiếm cũng không phải bình thường mặt hàng. Bên trên gia trì lấy liệt diễm. Liền xem như những cái kia lấy thân thể cường đại mà nổi tiếng cách đấu ra cũng không dám làm như vậy. Nhưng trước mắt Tần Nhiên lại làm như vậy. Cái này khiến hai vị kiến tập kỵ sĩ không khỏi sững sờ. Đối thủ sững sờ, Tần Nhiên cũng sẽ không. Dựa vào đối với liệt diễm kháng tính cùng thứ cấp bọc thép da thịt phòng ngự. Không nhìn lên trước mắt trường kiếm sắc bén Tần Nhiên. Hai tay dùng lực, liền đem hai cái kiến tập kỵ sĩ cả người mang kiếm bắt đầu. Tiếp theo, như là ném mạnh đĩa sắt. Đem hai người theo thứ tự nhập vào tu sĩ đám người. Vừa mới chuẩn bị xông lên Âu Linh giáo hội các tu sĩ. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ. Một đầu nối thẳng giáo đường đại môn đường bằng phẳng xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Ba vị kiến tập kỵ sĩ xa so với trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng liền bị thua. Ngoại trừ trên thực lực căn bản chênh lệch bên ngoài. Cũng là bởi vì Tần Nhiên mới lấy được kỹ năng thứ cấp bọc thép ra thịt tên. Thứ cấp bọc thép da thịt, không được có thể thăng cấp, thuộc tính tương quan, thể chất kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, đối mặt vật lý tạo thành thương tổn lúc, người đem miễn dịch phán định công kích là hơi bằng không, yếu hơn yếu kém cấp một thương tổn, tại đối mặt, khá mạnh cường độ vật lý thương tổn lúc, người đem coi là tiếp nhận yếu hơn yếu kém cấp một vật lý thương tổn, tại đối mặt cường đại cấp bậc lúc, ngươi cần muốn tiến hành một lần thể chất phán định. Nếu như thông qua, đem coi là tiếp nhận khá mạnh cấp một khác thương tổn. Chưa thông qua thì là bình thường thương tổn. Tiêu hao, không điều kiện học tập, không ghi chú. Ngươi lấy phương thức đặc thù đúc luyện mình thể phách, để nó trở nên không còn e ngại đao kiếm thương tổn. Nhưng mời ghi khắc ngươi cũng không phải là đao thương bất nhập. Quét mắt một chút vị kia châu trưởng bên người ba vị cách đấu ra bảo tiêu bên trong duy nhất bạo. Xuất có giá trị kỹ năng về sau. Tần Nhiên sải bước hướng về phía trước. Đối mặt với đến gần Tần Nhiên. Âu Linh giáo hội cũng không bị nện đến các tu sĩ lại bắt đầu xung phong. Không giống với Tần Nhiên đã từng gặp qua đối thủ. Những này có được tín ngưỡng tu sĩ. Cũng sẽ không bởi vì phe mình tử vong mà tan tác. Tín ngưỡng của bọn họ để ý chí của bọn hắn trở nên kiên cường. Đối mặt đối thủ như vậy, dù cho thực lực viễn siêu đối phương, cũng là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Đáng được ăn mừng chính là, Tần Nhiên không được là một người. Phanh phanh phanh, cộc cộc cộc, liên tục nổ tung cùng không ngừng tiếng súng bên trong. Đàn đông giáo người biết đến, ở vị kia nữ tu sĩ chỉ huy dưới, hàng trăm hàng ngàn bưng súng tiểu liên. Ném xuất thủ lôi đan đông giáo hội tu sĩ vừa ra trận liền lấy nghiền ép phương thức đem trước giáo. Đường vừa mới làm xuất xung phong tư thái Âu Linh giáo hội các tu sĩ huyết tẩy. Xin ngài tiếp tục hướng phía trước. Người của ngài về sau. Để cho chúng ta tới thủ hộ. Làm ít có. Vẫn là cầm vũ khí lạnh Greater đối Tần Nhiên hô. Tần Nhiên không có trả lời. Điểm đầu ra hiệu về sau. Mấy bước liền xông bước lên bậc thang. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị đưa tay mở cửa lớn ra lúc. Trong tay truyền đến tiếng rít, khiến cho hắn bản năng lui về phía sau số mét. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Oanh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.